Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358. Ông ngoại muốn chết, Phong Kỳ vốn tưởng rằng người ở bên trong là không sẽ đi ra. Không nghĩ, bất quá nhất chén trà nhỏ công phu, người ở bên trong liền xuất ra, nhiễm một thân băng xương, người nọ lại bừng tỉnh không biết, thanh lãnh đến cực điểm thanh âm mang trước kỳ phân khàn khàn. Môi mỏng khẽ mở, chỉ có hai chữ, dẫn đường, Phong Kỳ tự nhiên biết Phong Vu muốn đi đâu, vội sai thân một bước, mang theo Phong Vu vội vàng hướng Phong Quyết Sân mà đi. Tiểu gia hỏa thiêu gò má đỏ bừng, đôi môi tái nhợt, tựa hồ làm ác mộng thông thường, mồ hôi lạnh đầm đìa, không ngừng lời vô nghĩa, thật dài lông mi lộ vẻ mấy đi nước mắt, giống chỉ bị thương tiểu thú thông thường cuộn mình ở trên giường. Run run, Phong Vu chưa bao giờ gặp qua nữ nhi như vậy khó chịu. Trong lòng mộ chậm vỗ, giống như nhất tể búa tạ đánh trúng trái tim, đau hốt hoảng, âu yếm người trước khi đi nói lại di động thượng trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng đại đau, áy náy vô cùng, hắn thực xin lỗi ấm áp, không có chiếu cố hảo bọn họ nữ nhi. Đại đau qua đi, đó là giận dữ, run sợ mâu quét tới. Liền phun ra vài, phế vật, tiểu chủ tử đều chiếu cố không tốt, bổn vương không dưỡng vô dụng người. Vương gia bớt giận, thuộc hạ chờ tội đáng chết vạn lần. Trong phòng hầu hạ thị vệ phù phù quỳ nhất, vương gia đây là tức giận, sợ là sẽ không cho bọn hắn đường sống. Phong Kỳ tự biết nhà mình chủ tử hiện tại tức giận khó nén. Trong lòng cũng đối trong điện hầu hạ nhân thất vọng, vương gia xuất môn ở ngoài. Trong phủ hầu hạ tiểu chủ tử nhân như thế không tận tâm. Không hiểu vì vương gia phân ưu. Như vậy, lưu trữ cũng không có chỗ lợi gì. Dẫn đi, tự nhiên là muốn kết nhóm người này không có tận tâm nhân. Phong Vu ngồi ở đầu giường, nắm tiểu gia hỏa tay nhỏ bé. Nhịn không được kêu, Quyết Nhi, chớ sợ, phụ vương ở trong này, tiểu gia hỏa tựa hồ nghe không đến nhân ngôn. Đắm chìm ở ác mộng bên trong, vẻ mặt thống khổ bộ dáng, Phong Vu xem liền đau lòng, nhịn không được hỏi, này kết quả là chuyện gì xảy ra, đại phu nói như thế nào, bất quá đi ra ngoài vài ngày, tiểu thế tử làm sao có thể biến thành bộ này bộ dáng. Tiểu hài tử tổng có một chút đau đầu não nóng, lại là cái cô nương, Phong Vu chuyên môn vì Phong Quyết an bày một cái đại phu. Người nọ miệng không thể nói, nhĩ không thể nghe thấy, chỉ có thể khai căn từ bốc thuốc, hai nhĩ không nghe thấy sự, liền không biết Phong Quyết tình cảnh, cho nên Phong Vu cũng mới phóng tâm đem Phong Quyết giao cho kia đại phu. Phong Kỳ do dự một chút, mới chần chờ nói, tiểu chủ tử khả năng sợ vương gia tức giận, trong lòng hổ thẹn, lại tự biết có sai, liền ở từ đường thỉnh tội. Không có vương gia đáp ứng không dám đứng dậy, như vậy nhất quỳ đó là 3 ngày, tiểu chủ tử tuổi con nhỏ, phía trước lại bị nội thương không nhẹ, hiện thời tuy rằng đã nhập xuân, vẫn còn là trời giá rét âm lãnh, tiểu chủ tử thế này mới hàn khí nhập thể, nhiệt độ cao không lùi. Phong Vu nghe này, tự nhiên là áy náy không thôi, tự mình ở trước giường cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố. Mấy ngày mấy đêm, không miên không nghỉ, ở giữa, Phong Quyết tựa hồ ác mộng quấn thân, miệng mơ hồ nhắc tới cái gì. Phong Vu nhĩ lực không sai, liền cũng ẩn ẩn nghe được tiểu gia hỏa đứt quãng nói cái gì đứa nhỏ. Phu quân nhất loại từ, Phong Vu mâu ánh sáng loe loé, có chút không hiểu, lại trong lòng phảng phất bị cái gì đâm một chút, này bị hắn cho rằng nam hoa khắc nghiệt giáo dưỡng đứa nhỏ. Tóm lại mà nói là một cái cô nương, lập gia đình sinh con, bình an cả đời mới là một cái cô nương nên có người sinh. Hắn như vậy đãi nàng, ấm áp thiên thượng có biết, nhất định sẽ trách cứ của hắn đi. Hắn ấm ấm nữ nhi, phải là thiên hạ tôn quý nhất cô nương, nên bị người nâng niu trong lòng bàn tay đau. Sủng, hà về phần ở trong này tao như vậy đắc tội quá. Phong Vu vuốt tiểu Phong Quyết mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn. Con ngươi đỏ hồng, thở dài, là phụ vương có thẹn cho ngươi. Hắn đè ép góc chăn, hoãn thanh hỏi, phó tướng quân Khả đến Đại Ninh. Hậu ở Bình Phong ngoại phong kỳ cung kính nói, hôm qua liền đến, là Lâm Uy tự mình tiếp. Hắn sau khi nói xong, lại nghe thẩm điện nội truyền đến nam nhân trầm thấp bình tĩnh thanh âm. Người của triều đình đã tới, đã ở trăm dặm ở ngoài, nghe nói là hoàng đế bên người Tào Quý Ân. Phong Vũ ừ một tiếng, sau đó lại nói, đi phó tướng quân phủ đưa lên bổn vương tư thiếp. Vương ra đây là muốn lén gặp phó tướng quân một mặt. Phong Kỳ tự biết việc này quan hệ trọng đại, không dám chậm trễ, vội vàng lĩnh mệnh đi làm. Là, Phong Vũ lại làm cho người ta đưa tới một bộ 6 tuổi nữ hoa quần áo. Đang chuẩn bị cấp nhà mình khuê nữ thay, vừa mới còn ngoan ngoãn nằm ở bản thân trong khuỷu tay mặt tiểu cô nương lông mi giật giật. Từ chối hồi lâu mới mở to mắt, theo dõi hắn xem sau một lúc lâu, mới lúng ta lúng túng mở miệng. Phụ vương, gặp nữ nhi tỉnh lại. Phong Vũ huyền tâm mới tính rơi xuống, rõ ràng vui sướng vạn phần. Lại không hiểu cảm thấy bi thương cùng không tha, trong lòng cảm xúc phức tạp sai kết, trên mặt lại nhàn nhạt, tỉnh liền hảo, ngày mai mang ngươi đi bài kiến phó tướng quân, về sau, ngươi liền nhận thức phó tướng quân làm phụ thân bãi, hắn là phụ thân huynh trưởng, tổng hội đem ngươi coi như chính mình sinh, chăm sóc thật tốt ngươi, không nên hỏi vì sao, nghe phụ vương lời nói đó là, minh bạch chưa? Phong Vũ tuy rằng vân đạm phong khinh nói xong, nhưng là cấp tiểu hoa nhi mặc quần áo thủ lại run lợi hại. Giống như bị người đoạt bản thân xem như chân bảo gì đó. Mâu trung hoàn toàn đều là nồng đậm không tha, không tha lại như thế nào. Hắn trung quy không thể hại nàng cả đời. Phong vương phủ tiểu thế tử sẽ là nàng cả đời gánh nặng. Chỉ có thoát khỏi này gông xiềng, tài năng an ổn quá cả đời. Phong Vũ nói xong, lại không biết trong ngực tiểu cô nương không biết khi nào lại hôn mê bất tỉnh. Phong Vũ sờ sờ tiểu cô nương mạch, không thấy phía trước như vậy hỗn loạn, liền biết nàng đã không có gì trở ngại, đơn giản là thân mình hư thôi. Hắn tự nhiên không biết, giờ phút này, bản thân nữ nhi đang ở làm loại nào dãy giụa, kiếp trước kiếp này yêu giận giận dữ si, hoàn toàn tràn ngập này bé trong óc. Bừng tỉnh muốn đem này nho nhỏ thân mình tê toái đốt tẫn. Đột nhiên rời đi, tiểu cửu nguyệt cảm xúc dị thường sa sút, tiểu gia hỏa cảm xúc dao động quá lớn dễ dàng phát bệnh. Này trạng thái tự nhiên không dám vội vàng mang tiểu gia hỏa lên thuyền chạy đi. Duẫn Mục Thanh liền làm chủ, mang theo tiểu gia hỏa ở vùng duyên hải nhất thương hội chợ đêm chơi một ít thời gian. Cửu nguyệt đứa nhỏ tâm tính, ngoạn tự tại. Tự nhiên đã đem không vui vẻ sự tình phao đến sau đầu. Phía trước quân Phượng Nghi cùng Mục Vãn Thanh ở Phong Vương phủ đêm đó cùng bọn họ đi tán sau. Liền không hề lộ diện, Duẫn Mục Thanh cũng tưởng chờ hai ngày. Mục Vãn Thanh thân mình không làm gì hảo, Lâu Khanh như không tại bên người. Tóm lại đến nói đúng không yên tâm, bất quá, không nghĩ tới quả nhiên ở chợ đêm thượng đụng phải hai người. Bờ biển phong đại, mùi vừa nặng, chợ đêm tuy rằng náo nhiệt, phần lớn đều là mang theo vây mạo mặc áo choàng, hơn nữa đều là xuất gia chọn mua một ít phú quý nhân gia hạ nhân. Vùng duyên hải nhất điền sản muối, nội địa muối giới lại cao, không ít thương nhân cầm đất liền một ít gia dược liệu đi lại đổi muối. Gia ở đây là thứ tốt, tự nhiên có chút phú quý nhân gia muốn cướp trước đến mua. Cho nên không hề thiếu phú quý nhân gia tiểu thư công tử ca tùy hạ nhân đến chợ đêm dạo. Biển người chỗ, hai cái tuyết tóc bạc nhân thủ nắm tay ở chợ đêm bên trong dạo. Bất chợt ở các nơi quầy hàng xem, nam tử ngẫu nhiên hội mua một ít tiểu ngoạn ý mang ở nữ tử phát gian. Nơi này trang sức phần lớn là chân châu mã não làm. Giá hội quý một điểm, cũng có không ít dùng vỏ sò làm trang sức. Tuy rằng giá rẻ, xem lại rất tân kỳ, đội cũng tốt xem monster xa xa xem, kia hai người rất quen thuộc, Duẫn Mục Thanh cũng không dám nhận thức, vẫn là Cửu Nguyệt bỏ qua tay nàng, hướng phía trước mặt hai người chạy đi, ông ngoại, nãi nãi, Cửu Nguyệt ông ngoại, tiểu gia hỏa chớ không phải là nhận sai, hắn ông ngoại kia một đầu tóc đen, làm sao có thể đột nhiên trở nên ngân bạch. Duẫn Mục Thanh nơi nào có thể tiếp chịu được. Bất quá, phía trước hai người nghe được Tiểu Cửu Nguyệt kêu, nhưng lại chuyển qua đến, đem tiểu gia hỏa kia ôm vào trong lòng. Quân Phượng Nghi hướng phía trước nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy Duẫn Mục Thanh đám người. Hắn vẫn chưa cảm thấy chính hắn một bộ dáng có cái gì không ổn. Ôm Cửu Nguyệt hướng Duẫn Mục Thanh đi rồi đi qua. Đêm đó biết ngươi cùng A Lan thoát thân, liền không có đi quấy rầy các ngươi tiểu vợ chồng. Sớm đến bến tàu chờ đợi, khi nào thì khởi hành. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Quân Phượng Nghi tóc, không có lên tiếng. Cửu Nguyệt sờ sờ Quân Phượng Nghi tóc, mũi thở nhẹ nhàng vỗ, lập tức oa một tiếng liền khóc ra. Hoa ô ô, ông ngoại, ngươi tóc bạc, có phải không phải già đi, sắp chết. Ý thức được điểm này, Cửu Nguyệt khóc càng lớn tiếng, hướng Duẫn Mục Thanh nói, mẫu thân, ông ngoại muốn chết, hắn muốn chết làm sao bây giờ. Duẫn Mục Thanh kéo kéo khóe môi, không có trả lời Cửu Nguyệt vấn đề này, đã thấy Quân Phượng Nghi đen sắc mặt, quát một chút tiểu gia hỏa tiểu mũi, sảng giọng. Tiểu trưng thối nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi không biết là ông ngoại tóc này nhan sắc rất đẹp mắt sao? Tựa như mỗ mỗ tóc giống nhau, Cửu Nguyệt hít hít mũi. Nhìn hai người hai mắt, quả nhiên cảm thấy còn rất phối hợp. Trừ trừ đáp đáp nói, ông ngoại sẽ không chết đi. Quân Phượng Nghi sủng nịch nói, ông ngoại không chỉ có sẽ không chết, còn có thể sống hào hào. Xem của ta Cửu gia lớn lên. Cưới vợ sinh con, Cửu Nguyệt quyệt quyệt miệng, kiêu ngạo nói, Cửu gia muốn kết hôn thiên hạ tối xinh đẹp tiểu mỹ nhân, nói xong. Cửu Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở mẫu thân bên người ca ca. Líu díu nói, so ca ca còn xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Cửu Nguyệt lời này vừa ra, Tiểu Khuynh Hằng sắc mặt mộ kéo xuống dưới. Này tiểu quỷ đầu, vậy mà còn nhớ phía trước những lời này, thật sự là không ngoan. Nên muốn đánh đòn mới là, bất quá, vài cái đại nhân nhưng là nở nụ cười, tiểu gia hỏa này đậu đinh đại, lại có háo sắc tiềm chất, còn tuổi nhỏ đã nghĩ cưới xinh đẹp nàng dâu. Duẫn Mục Thanh bắt đầu khiếp sợ không được, Quân Phượng Nghi tóc kết quả là chuyện gì xảy ra, bất quá, nhìn đến Mục Vãn Thanh khí chất tựa hồ có chút gì đó không giống với. Nàng không có mang đầu xa, cũng không có mang vây mạo. Thoải mái đứng ở nơi đó, cũng không che lấp kia một đầu tuyết trắng sợi tóc, nàng nháy mắt liền hiểu, Quân Phượng Nghi quả nhiên là dụng tâm lương khổ, bất quá, đế vương thân mình tôn quý, như thế nào có thể tổn thương một phần, hắn này bản bộ dáng lại như thế nào cấp trong triều trọng thần một lời giải thích. Một quốc gia đế vương tuổi bất quá 40 liền một đầu tóc đen như tuyết, lại không nhiều thiếu con nối dòng bạn thân. Thiên hạ nên như thế nào bố trí hắn? Duẫn Mục Thanh cau mày. Lâu Khanh như cũng có loại dự cảm bất hảo. Chờ trở lại khách sạn, Quân Phượng Nghi quả nhiên ngồi ngay ngắn ở của hắn phòng. Chờ hắn, Lâu Khanh như nhìn đến Quân Phượng Nghi một khắc kia, trong lòng liền lột bột một tiếng. Lập tức châm chọc cười cười, nói, nếu như ngươi hối hận, ta chỗ này cấu kết phát phương thuốc, bất quá chỉ có thể duy trì 3 tháng. Hơn nữa có chút thương thân, Quân Phượng Nghi ninh mi nói. Ngươi liền không ngờ quá vi phụ hoàng phân ưu. Ngươi là trẫm trưởng tử, phụ hoàng vị trí, lý nên cho ngươi, Lâu Khanh như nháy mắt tốc nhướng mày. Cười khổ nói, cho ta, ngài nói những lời này thời điểm, có thể có lo lắng quá Quân Thiên Duệ ra sao ý tưởng. Quân Phượng Nghi luôn luôn đối Quân Thiên Duệ có ngăn cách. Cũng không thích hắn. Đặc biệt nghe bản thân thân sinh cốt nhục đề cập hắn. Hắn càng là cảm thấy Quân Thiên Duệ liền là người một nhà sinh bên trong một cái chỗ bẩn. Bản thân cũng thấy thẹn đối với âu yếm người. Quân Thiên Duệ đứa nhỏ tâm tính, không bằng ngươi ổn trọng, như thế nào có thể đảm đương đại nhậm. Huống chi, hắn chẳng qua là tội thần chi nữ sở sinh, vốn vô danh vô phân, mặc dù truy thụy này mẫu vị vì quý phi. Nhưng cũng là thứ tử, thân phận lại như thế nào cùng ngươi đánh đồng. Thân phận, Lâu Khanh như cười cười, nói, nếu là ta nhớ không lầm, Mặc Linh Hoàng cũng không hoàng hậu, làm sao đến con trai trưởng vừa nói. So với thân phận, ta ta cùng với A Tỷ mới là vô danh vô phân, người ở bên ngoài trong mắt. A Tỷ này Nguyên Thanh công chúa nói dễ nghe là cái dân gian công chúa. Nói khó nghe điểm, cũng bất quá là ngoại thất sở sinh, lại sợ A Duệ tôn quý đi nơi nào. Quân Phượng nghi nghẹn lời. Này sặc nhanh, ngươi đang trách trẫm, bị tất yếu, trách ngươi làm chi, Lâu Khanh như cởi bên ngoài y bào, bắt tại cái giá thượng, bên trong là một thân lưu loát trang phục, hắn cởi bỏ trên cổ tay nút thắt, để cho mình càng thoải mái một chút, bất quá này động tác vừa thấy chỉ biết hắn muốn nghỉ ngơi. Không muốn cùng Quân Phượng nghi nói chuyện nhiều, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. A Duệ trí tuệ, ngươi cảm thấy hắn không chịu nổi đại nhậm, là vì đối hắn có thành kiến, chưa bao giờ hiểu biết quá hắn thôi. Hắn vốn là Mặc Linh tiểu thái tử, chẳng lẽ ngươi còn tính toán phế thái tử? Ta chí không ở này, mặc dù ngươi phế đi thái tử, ta cũng không muốn đi tranh ngươi Mặc Linh kia hồn thủy. Gặp Quân Phượng nghi sắc mặt dị thường khó coi, Lâu Khanh như kéo kéo khóe môi, tiếp tục nói. Không đem chú ý đánh vào của ta trên người, hưng cho chúng ta còn có thể là phụ tử. Nếu là ngươi khăng khăng một mực, ta tức thời liền mang mẫu thân xa chạy cao bay, tìm một ngươi vĩnh viễn tìm không thấy địa phương, cho ngươi cả đời đều không thấy được mẫu thân. Quân Phượng nghi rất là khiếp sợ. Thật không ngờ hai tỷ đệ nói ra đồng dạng nói, bọn họ huynh muội hai người vậy mà đều vô điều kiện nhận Quân Thiên Duệ. Đứa nhỏ này, thế nào như vậy cưỡng? Cái gì tên là không đem chú ý đánh vào của hắn trên người? Cố gắng vẫn là phụ tử. Phụ tử quan hệ huyết thống, huyết mạch tương liên, khởi là nói đoạn liền đoạn. Còn có, cái gì tên là mang mẫu thân xa chạy cao bay? Này từ đứa nhỏ vậy mà uy hiếp hắn. Bất quá, đứa nhỏ này ý tứ là, bọn họ hiện tại là phụ tử. Hắn đây là nhận thức hắn này làm cha. Nghĩ như vậy, Quân Phượng nghi liền mừng thầm, nhịn không được kêu, Khanh Như, ngươi. Lâu Khanh Như xoay người, đứng ở rửa tay trước đài rửa tay, chậm rãi nói, A Duệ là ta cùng cha khác mẹ đệ đệ, ta đây làm đại ca đương nhiên sẽ không nhẫn tâm đến vừa xuất hiện liền cướp đi nguyên bản thứ thuộc. Về hắn, mặc kệ ngươi có nghĩ tới hay không đem cái kia vị trí truyền cho A Duệ. Ta đều muốn nhắc nhở ngươi, thái tử không thể phế, bằng không, không là của hắn mẹ đẻ có lỗi với ngươi, mà là chúng ta một nhà có lỗi với A Duệ. Ngôn tẫn như thế, ta mệt mỏi. Quân Phượng nghi mị mị, xem Lâu Khanh như cao lớn tuấn bạt bóng lưng, trong lòng phức tạp chua xót lợi hại, cũng ẩn ẩn cảm thấy, hắn có phải không phải thật sự sai lầm rồi, thủy ra đã bởi vì kia chuyện cả nhà sao chảm. Dùng cái gì còn muốn giận chó đánh mèo Quân Thiên Duệ. Hắn thở dài một tiếng. Đế vương không tốt làm, cũng không phải cái gì thứ tốt. Tuy rằng cao cao tại thượng, lại nhiều có thân bất do kỳ. Khanh Như không muốn, hắn cũng không bắt buộc. Ngươi trước nghỉ ngơi đi. Quân Phượng nghi ra Lâu Khanh Như cửa phòng. Rời đi là lúc, đi ngang qua Quân Thiên Duệ phòng. Hắn do dự sau một lúc lâu, mới đẩy cửa mà vào. Trong phòng im ắng, vẫn chưa gặp người anh, hắn hướng bên trong vừa đi đi, La Hán trên giường cũng vẫn chưa gặp người, đã trễ thế này, A Duệ đi nơi nào? Hắn nghi hoặc dưới, hướng phía nam lâm cửa sổ nhuyễn tháp nhìn lại, quả nhiên thấy mặt trên ngồi một cái bạch y thiếu niên. Chính đang ngồi, bởi vì tu luyện nội công, cho nên phòng bế ngũ quan, vì vậy thiếu niên cũng không biết của hắn đã đến. Hắn bao lâu thấy quá Quân Thiên Duệ nghiêm cẩn học tập bộ dáng. Mặc kệ là cầm kỳ thư họa vẫn là võ công kỵ xạ, Quân Thiên Duệ đều là giấy trắng một chương, chưa bao giờ tiếp xúc. Hôm nay vừa thấy, này tiểu thiếu niên này nội công, vậy mà đến cửu trọng, Quân Phượng nghi kinh ngạc thật. Tiền đoạn ngày, hắn là biết Tiêu Tĩnh Lan nhường Phong Dạ Tuyết dạy này tiểu thiếu niên. Chính là không nghĩ tới hắn trong thời gian ngắn lại có này tu vi. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Quân Phượng nghi tọa ở một bên, nghiêm cẩn đánh giá trước mặt này thiếu niên. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, dừng ở thiếu niên trên người. Giống như cấp này thiếu niên nhiễm một mảnh ánh huỳnh quang. Trường mi nhập tấn giác, nhợt nhạt nhất loan, cực cụ mênh mông nhạt nhòa. Tuy rằng đôi mắt khép chặt, lông mi dài như vũ, quân phượng nghi vẫn là có thể tưởng tượng đứa nhỏ này cặp kia như tinh thần tập trung. Trong suốt sáng ngời ngọc lưu ly mắt, giờ phút này, thiếu niên thu nội tức, chậm rãi trợn mắt, mâu trung đúng là hiện lên một tia sắc bén sắc, vừa mới nhắm mắt, dịu ngoan giống đóa yêu kém hoa nhi, mở mắt ra trong phút chốc tao nhã mang theo hồn nhiên thiên thành cùng sinh câu đến tôn hoa khí độ. Nhưng lại rối loạn quân phượng nghi mắt, phụ hoàng, sắc bén sắc biến mất không thấy, ngược lại vẫn là dĩ vãng đối của hàn ý sợ hãi. Quân phượng nghi hơi hơi thở dài một hơi, đứng dậy nói, chờ về nước, phụ hoàng liền giáo ngươi bắt tay vào làm xử lý quốc sự. Phụ hoàng già đi, tổng nên buông tay, quân phượng nghi rời đi, quân thiên duệ chợt nắm nổi lên nắm tay, lời ngoài mặt thấy. Thế tử mưu gà, bình luận khu nhắn lại, linh điện áp lực rất lớn, tựa hồ mọi người đều đang nói, cửu nguyệt không là nam chính, không có ý tứ, cũng không đồng ý lại nhìn, nhưng là, cục cưng nhóm, thế tử mưu gà là linh điện sách mới, là một cái hoàn toàn mới chuyện xưa, chẳng qua này chuyện xưa này đây manh bảo vì bối cảnh, đều không phải là manh bảo tục viết, Lý Diện hữu hoàn toàn mới nhân vật. Có tân linh hồn, cho nên, linh điện không hy vọng mọi người xem thế tử mưu gà là ôm cửu nguyệt cùng phong quyết là CP tư. Tưởng nhìn ha, phong quyết cùng cửu nguyệt không là người cùng đường, cửu nguyệt sẽ không để ý giải phong quyết khổ sở. Cửu nguyệt chính là một cái bị bảo hộ tốt lắm, bị người sủng đại đứa nhỏ, không sẽ thích hợp phong quyết. Sao sao, linh điện hy vọng đại gia duy trì linh điện tân văn. Nhường linh điện cho các ngươi giảng thuật bất đồng cho manh bảo chuyện xưa. Cảm ơn đại gia, hết chương.